Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, thích hợp dùng. Oanh, trong sân gian, Trần Đông Lai đã cùng Cố Lương Tài, Viên Hồng cùng với Lâm Phong cùng ba cái phân thần kỳ cường giả chiến thành một đoàn. Ước chừng bốn cái phân thần kỳ cường giả, đại chiến như vậy, cũng không biết nhiều ít năm mới có một lần. Tại chỗ người ánh mắt cơ hồ tất cả đều nhìn chằm chằm trong sân thế cục. Một khắc cũng không dám nháy mắt. Dẫu sao, mới có thể có đại chiến như vậy đâu. Đối với người bình thường mà nói, có thể cả đời cũng không thấy được. Hiện tại có cái này cơ hội sẽ thấy. Tự nhiên cũng là bỏ không được rời đi tầm mắt. Nếu có thể từ trong học được như vậy một chiêu hai thu, vậy cũng là hưởng thụ cả đời. Sư huynh vẫn là rất mạnh à. Tiết Thanh thở dài, mở miệng nói, một người độc đấu ba đại phân tâm. Cũng là chút nào không rơi hạ phong. Diệp Trần cũng là khẽ gật đầu. Hắn trước cũng biết Trần Đông Lai rất mạnh. Bây giờ nhìn lại, Trần Đông Lai mạnh mẽ. Đã vượt ra khỏi nhất định tình cảnh. Cho dù là hắn, muốn phải nhanh lên một chút đạt tới Trần Đông Lai cảnh giới đều là hết sức khó khăn. Hắn cái này đại sư huynh. Sợ là nhất định phải bị Trần Đông Lai cho đè một đầu. Bọn họ là như vậy cho là. Mà xem Nguyệt Khinh Nhu các người liền càng không cần phải nói. Hai mắt cũng nhìn trực tiếp nhập thần. Một khắc cũng không dám buông lỏng. Chỉ cảm thấy được cái này Trần Đông Lai sợ là cái thiên thần hạ phàm đi. Một người đánh ba cái. Cũng không rơi hạ phong. Cái này cùng sức chiến đấu. Vậy thì không cách nào đi tưởng tượng. Bành. Đang nói, bỗng nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên trong đổ bay ra. Nặng nề đụng vào bên cạnh trên cây to. Ra ra, cùng thấy rõ sau đó. Lâm Nhược Bình kêu lớn một tiếng. Ngay sau đó và Lâm Khang bước nhanh vọt tới. Chỉ gặp Lâm Phong miệng phun máu tươi. Cả người tinh thần cũng vô cùng uể oải. Sắc mặt trực tiếp là trắng bệch không có sức. Giống như là muốn chết liền như nhau. Xích Dương Cốc ba đại phân thần kỳ là thuộc Lâm Phong thực lực kém cỏi nhất, mới vừa tấn thăng đến phân thần kỳ, đang cùng Trần Đông Lai như vậy cao thủ tuyệt đỉnh chiến đấu bên trong, vẫn là kém một chút sức lửa, cái đầu tiên liền bị đào thải ra khỏi cục. Ta không có sao, Lâm Phong khẽ khoát tay, nói một câu, bị mình con trai và cháu trai cho đỡ lên, hai mắt còn ở nhìn cách đó không xa trong chiến đấu tim. Mười phần kiêng kỵ, lần chiến đấu này, hắn cũng coi là chân chính thấy rõ cái này Trần Đông Lai thực lực. Thật là đáng sợ đến ngoại hạng, hắn và ngoài ra hai cái phân thần kỳ, đánh hắn một cái, đều đang không gần được thân. Đây là bực nào đáng sợ à? Ra ra, tình huống bây giờ rốt cuộc như thế nào à? Chúng ta có thể thắng sao? Lâm Nhược Bình là một cái con nhà giàu. Hắn không có hứng thú đi xem xét chiến đấu tình huống như thế nào. Hắn hiện tại chỉ muốn biết cuộc chiến đấu này lúc nào kết cục. Cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi nổi lên ra ra mình. Người im miệng đi. Lâm Phong tức giận mắng liền một câu. Trước còn cảm giác được mình người cháu này còn có chút tiền đồ. Bây giờ nhìn lại, chính là một cái đồ không có tiền đồ. Cho tông môn trêu chọc như thế kẻ địch cường đại. Nếu là hơi lơ là. Rất có thể, toàn bộ tông môn cũng xui xẻo theo. Phụ thân, chẳng lẽ nói, Lâm Khang trong lòng lộp bộp một tí, không nhịn được giật mình. Phụ thân cái miệng này khí, chỉ có thể nói rõ, lần chiến đấu này rất không thuận. Nếu không, phụ thân cũng không cần khiển trách Lâm Nhược Bình. Vậy phải làm sao bây giờ? Cầu nguyện đi, Lâm Phong thở dài một cái, trực tiếp nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đánh ngang tay. Như vậy, đối phương còn sẽ có chút kiêng kỵ. Dẫu sao, muốn thủ thắng, vẫn là có chút khó khăn. Tử khí Đông Lai, duy ngã độc tôn. Đây là, trong sân chợt nhớ tới một hồi vang dội pháp danh thanh âm. Chỉ gặp Trần Đông Lai thân thể đột nhiên dương cao rất nhiều. Từ trước khi 1m9 thân cao, đột nhiên đến mười mấy độ cao mét. Giống nhau một cái thượng cổ chiến thần. Đây là Diệp Trần và Tiết Thanh các người đều nhìn sửng sờ. Vậy thân thể to lớn, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Bàn tay một chụp, mới vừa còn vui sướng viên hồng, tại chỗ liền bị Trần Đông Lai bàn tay một cái tát chụp ngã xuống đất. Tê, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là phân tâm sơ kỳ uy tín lâu năm cường giả. Lại cũng bị một cái tát cho chụp ngã. Chỉ còn lại một cái Cố Lương Tài. Còn ở đơn độc tác chiến. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Lương Tài vậy không kiên trì được bao lâu. Trần Đông Lai vậy thân thể cao lớn. Không ngừng chèn ép Cố Lương Tài không gian sinh tồn. Cho dù hắn bên trái tránh bên phải tránh. Cuối cùng là không trốn thoát Trần Đông Lai bàn tay tim. Oanh! Trần Đông Lai đột nhiên một chưởng vung xuống. Đem Cố Lương Tài hoàn toàn đặt ở bàn tay trong bụng mặt. Chỉ lộ ra một cái đầu. Diệp Trần nhìn một màn này. Theo bản năng liền nghĩ tới liền trên trái đất. Tôn Hầu Tử bị đè ngũ chỉ sơn câu chuyện. Lúc này, Trần Đông Lai chính là Như Lai Phật Tổ. Mà Cố Lương Tài là được Tôn Hầu Tử. Người chung quanh toàn cũng trầm mặc lại. Yên lặng như tờ. Đặc biệt là những cái kia Xích Dương Cốc đệ tử. Từng cái một sắc mặt thảm trắng. Thần sắc ngưng trọng. Một chữ cũng không dám nói. Trong ngày thường cảm thấy là một tôn chiến thần cốc chủ. Ngày hôm nay, trực tiếp bị người đặt ở bàn tay trong bụng mặt. Nhúc nhích không được. Cái này, kết quả này cũng quá thê thảm đi. Cố cốc chủ, hiện tại, ta yêu cầu có thể đáp ứng sao? Trần Đông Lai đem Cố Lương Tài nặn ở trong tay. Xề gần một ít, trực tiếp hỏi nói. Không, không thành vấn đề. Ta đáp ứng. Cố Lương Tài hiện tại chính là dính trên nền thịt cá. Mặc cho người làm thịt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Dẫu sao, hắn nếu là dám nói một cái chữ không, chỉ sợ là mạng nhỏ tại chỗ liền khó giữ được. Rất tốt, ngươi vẫn là rất thức thời vụ. Trần Đông Lai khẽ gật đầu, nói, phân phó một chút đi, ta không thích cùng quá lâu. Dạ, dạ, Cố Lương Tài chật vật cười một tí. Ngay sau đó nói, viên hồng, đi, cầm thiên tàm y lấy ra. Dạ, cốc chủ, viên hồng chắp tay một cái, cũng chỉ có thể đi xuống, đến bên trong tông môn bộ, đem thiên tàm y lấy ra. Thiên tàm y là chọn dùng truyền thuyết bên trong thiên tàm nhổ ra tơ chế tạo tàm y. Bền chắc không thể gãy, có thể ngăn cản ở phân thần kỳ đi xuống người bất kỳ nhất kích. Có cái này quần áo. Đối với Nguyên Anh kỳ người mà nói, là có cực kỳ cường đại trợ giúp. Sư muội, người có hài lòng không? Trần Đông Lai nhìn Tiết Thanh, trực tiếp hỏi một câu. Tạm được, thích hợp dùng đi. Tiết Thanh cúi đầu, nhìn một tí, thuận miệng nói. Đồ chơi gì? Tạm được, thích hợp dùng. Đây chính là thiên tàm y à? Là Xích Dương Cốc ba đại chí bảo một trong. Lại được một cái như vậy đánh giá. Người này giọng không khỏi vậy quá kiêu ngạo điểm đi. Vậy ngươi còn muốn không muốn tinh nguyệt trượng hoặc là bạch hổ xanh cây trầu ấn? Không được, lấy thêm điểm khác. Trần Đông Lai nhìn Tiết Thanh, thuận miệng hỏi, cái gì? Còn muốn cái khác? Cố Lương Tài các người cũng trợn to mắt, khó tin nhìn Trần Đông Lai. Người này là muốn cầm Xích Dương Cốc tất cả chí bảo toàn đều lấy đi sao? Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, người khác còn thật có năng lực này. Cốc chủ bị người nặn ở trong tay. Viên Hồng và Lâm Phong đều bị tổn thương, hoàn toàn không có năng lực chống đỡ. Diệp Trần cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này Trần Đông Lai giọng thật vẫn là lớn à. Bất quá người ta có thực lực này, như thế nói vậy là dễ hiểu. Đối với Tiết Thanh cái sư này muội cưng chiều, cũng là hàng đầu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-tsat-gạch-nối-cla-gạch-nối-ston-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.